Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Hắc Liên, chương 176, Hắc Liên. Lâm Phong nhìn đoạn vô bờ, thân là nhị hoàng tử điện hạ, lại vì người ôn hòa, người ngoài dày rộng, không có nửa điểm cái giá, làm cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Mấy câu nói liền để không khí sốt sắng không còn sót lại chút gì. Đoạn vô bờ cùng Đoàn Phong nói giống nhau đến mấy phần, cùng đại hoàng tử Đoàn Vô Đạo tuyệt nhiên ngược lại, chỉ là Lâm Phong không biết cái kia đại hoàng tử là làm sao phách đạo không nói. Người này rất lợi hại, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Thân là người bề trên, phách đạo là lợi hại, mà bình dị gần gũi, tương tự là lợi hại. Người như thế không uy thì thôi, một uy, tất nhiên lấy tính mạng người ta. Chỉ thấy đoạn vô bờ ánh mắt rơi vào sàn chiến đấu bên trên. Cho cười nói, được rồi, hai người các ngươi chiến đấu đi, ta cho các ngươi làm chứng kiến. Lâm Phong quay về đoạn vô bờ khẽ gật đầu. Bất luận người này làm sao lợi hại, nhưng dù sao nhị hoàng tử đã giúp hắn. Lần trước, cũng là đoạn vô bờ vì chính mình làm chứng kiến. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong con người rơi vào hắc ma trên người. Vừa nãy, hắc ma con người vẫn nhắm, nghỉ ngơi lấy sức, chuyện ngoại giới, không có quan hệ gì với hắn. Hôm nay mục đích của hắn, chỉ có một cái, giết Lâm Phong. Dương oai nghiêm, khiến người khác biết hắn hắc ma, không phải là người nào cũng có thể đắc tội khiêu chiến. Lúc này, hắc ma con ngươi mở ra, u lạnh hàn mang tránh qua, Lâm Phong lại một lần nhìn thấy đen nhánh kia hỏa diễm, ở trong con ngươi thiêu đốt, dâng trào mà lạnh lẽo kiếm thế, lại một lần nữa phóng thích. Hắc ma thân là thiên nhất học viện thập đại cường giả, hắn Lâm Phong không dám khinh thường. Linh vũ cảnh tầng 5 tu vi, kiếm thế rất mạnh, chẳng trách có thể giết linh vũ cảnh tầng 6 người. Thế nhưng nếu ngươi vẻn vẹn liền chút tu vi ấy, căn bản không có tư cách cùng ta một trận chiến. Tổ Ninh, Cung Luân đám người, bọn họ tuy rằng cũng là linh vũ cảnh tầng 6, nhưng liền thay ta xách giày tư cách đều không có. Lục đạo tiên tôn Toàn Văn xem nhìn Lâm Phong, hắc ma âm lãnh nói rằng, âm thanh cực kỳ tự kiêu, hy vọng thực lực của ngươi cũng giống như lời của ngươi nói lợi hại. Lâm Phong lạnh lùng đáp lại một tiếng, bước chân một bước, kiếm thế càng mạnh hơn. Được, vậy ta trước hết thử một chút ngươi là có hay không có tư cách ra thực lực của ta. Hắc ma dứt tiếng, bước chân bước ra, chớp mắt liền đến Lâm Phong trước người, nắm đấm thép gào thét mà ra. Băng kiếm ngoặc kép, Lâm Phong bàn tay run lên, hướng về vung ra, trong lòng bàn tay ẩn chứa mãnh liệt hàn ý cùng với kiếm sắc bén ý. Ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, cương phong phân tán, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, thân thể bị bắn lui mấy chục bộ, hầu như lùi tới sàn chiến đấu biên giới, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Lâm Phong đưa bàn tay mở ra, lập tức liền nhìn thấy nơi đó càng mơ hồ có một đoàn màu đen hủy diệt khí, rất đau, thật âm lãnh hỏa khí tức. Lâm Phong trong lòng ám chiến, ở đối phương nắm đấm rơi vào bàn tay mình thượng thời điểm, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được một luồng hủy diệt hỏa khí tức. Rất lạnh lùng, không có cuồng bạo tâm ý, mà là ấm hỏa diễm. Ngọn lửa này, phi thường đáng sợ, quả nhiên, vẫn là hắc ma lợi hại hơn. Lâm Phong một chiêu liền bị đánh lui. Đoàn người thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng, hắc ma không hổ là thiên nhất học viện thập đại đệ tử một trong. Lâm Phong tuy có thể dễ dàng xóa bỏ cái khác linh vũ cảnh tầng 6 người, nhưng đối mặt hắc ma, lập tức liền nằm ở nhược thế. Xem ra, ngươi vẫn không được, một chiêu đều không tiếp nổi. Ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Hắc ma cuồng ngạo nói rằng, coi trời bằng vung, thực lực ngươi là linh vũ cảnh tầng 6, ta là linh vũ cảnh tầng 5, liều mạng với ngươi quyền lực, ta đương nhiên không bằng ngươi. Ngươi am hiểu hòa, ta am hiểu là kiếm. Lâm Phong nhưng căn bản không có để ý vừa nãy cái kia một đòn. Đưa tay ra, đem gánh vác với phía sau trường kiếm lấy ra. Nhất thời, túc sát tâm ý, càng mạnh hơn. Không sai, Lâm Phong am hiểu là kiếm, cảnh giới của hắn yếu. Liều mạng đương nhiên chịu thiệt. Đoàn người nghĩ tới đây sinh ra từng tia chờ mong. Tuy rằng bọn họ cho rằng hắc ma càng mạnh hơn, nhưng Lâm Phong cũng không thể quá yếu. Nếu không thì, trận chiến này còn có ý gì nghĩa? Đến đây đi, hắc ma nhìn Lâm Phong, thản nhiên nói. Lâm Phong bước chân bước ra. Nhất thời, không gian kiếm díp, hóa thành thực chất, cắt rời ở hắc ma trên người. Để hắc ma hơi nhướng mày, thân thể của hắn càng cảm giác rất đau, bị kiếm khí cắt chém. Lâm Phong cũng không có trong nháy mắt lao ra, mà là từng bước một hướng về nhảy tới. Mỗi một bước cũng làm cho kiếm thế càng mạnh hơn, kiếm ý càng lạnh lẽo. Hừ, hắc ma cười lạnh một tiếng, thân thể chủ động bước ra, cuồng bá một quyền, lần thứ hai oanh kích mà ra. Đoạt mệnh chi kiếm, Lâm Phong trường kiếm vung vẩy mà ra, xé rách kiếm rít cực kỳ phách đạo, lóa mắt kiếm cương từ mũi kiếm trong nhằm phía hắc ma. Diệt, hắc ma quát một tiếng, ở cặp kia nắm đấm bên trên, nguyên khí màu đen phun ra nuốt vào mà ra, đem kiếm cương nuốt hết, đồng thời cùng Lâm Phong trường kiếm va chạm, một đám lửa càng theo Lâm Phong trường kiếm hướng về thượng thiêu đốt mà lên. Hắc diễm chi hỏa, bất diệt. Lâm Phong sắc mặt bất biến, trường kiếm tùy ý, lại một đạo ánh sáng lóa mắt hoa lấp lóe mà ra. Đồng thời, trên người hắn, một luồng hàn băng tâm ý lan tràn, cái kia hắc diễm chi hỏa đi tới bàn tay hắn thời gian, cùng hàn băng đụng vào nhau, phát sinh xì xì nhỏ bé tiếng vang, không cách nào ảnh hưởng Lâm Phong mảy may. Diễm kích, hắc ma song trưởng run lên, đồng thời đánh ra, đánh về Lâm Phong, hai đám ngọn lửa màu đen tràn ngập, cùng hắn trưởng lực hòa vào nhau siêu cấp cận vệ. Tử vong chi kiếm, Lâm Phong kiếm trong tay nghịch toàn, kiếm khí càng mạnh hơn, mang theo từng tia hủy diệt khí. Tịch diệt cùng ngọn lửa màu đen cuồng loạn bay lượn, hủy diệt tâm ý ở không gian tràn ngập. Hắc ma thân thể lui một bước, mà Lâm Phong cầm kiếm mà đứng, như thiên thần hạ phàm. Đòn đánh này, Lâm Phong càng hơn một bậc. Hắc ma nhìn Lâm Phong, vắng lặng chốc lát, lập tức nói rằng, ngươi có tư cách đánh với ta một trận, bất quá cũng vẻn vẹn là nắm giữ sức đánh một trận mà thôi. Vừa nãy, vẻn vẹn là cái bắt đầu. Nói, hắc ma song trưởng giơ lên, một đoàn ngọn lửa màu đen thiêu đốt bay lên, ở trong tay của hắn quấn quanh. Đoàn kia hỏa diễm, âm lãnh, tịch diệt, âm, ngoặc kép, hắc ma hai tay một dẫn. Đoàn kia ngọn lửa màu đen hóa thành từng đóa hỏa diễm hoa sen. Tổng cộng có 9 đóa. Mỗi một bước đều là màu đen, tràn ngập âm u tịch diệt khí. Tịch diệt hắc liên, đoàn người con ngươi vi ngưng. Hắc ma lại muốn sử dụng tịch diệt hắc liên, xem ra là quyết tâm. Rất khéo, vừa nãy, ta cũng chỉ là nóng người mà thôi. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng. Nhất thời, con ngươi của hắn hóa thành màu xám, lạnh lùng, vô tình, tất cả xung quanh. Rõ ràng dấu ấn ở đầu óc của hắn bên trong. Giờ khắc này Lâm Phong thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt cái kia 9 đóa hắc liên bên trên tỏa ra khủng bố hủy diệt tâm ý. Cũng ở đồng thời, Lâm Phong trong tay nắm giữ trường kiếm, từng tia khí lưu màu xám bồng bềnh mà ra. cùng cái kia Hắc Liên như thế, tương tự ẩn chứa hủy diệt khí. Đoàn người tuy rằng đứng ở sàn chiến đấu bên dưới, nhưng như trước có thể cảm nhận được này hai cỗ hủy diệt tâm ý mãnh liệt, để thân thể bọn họ phát lạnh, nhưng bọn họ trong con ngươi có chỉ là hưng phấn. Ngươi vẫn tính không có để ta thất vọng, có thể miễn cưỡng đánh với ta một trận, nếu không thì khiêu chiến này cũng quá không thú vị. Ngươi không cảm thấy ngươi phí lời quá nhiều điểm sao? Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng. Này Hắc Ma vẫn nói mình có tư cách cùng hắn một trận chiến. Thật giống hắn Hắc Ma lợi hại bao nhiêu như thế. Bất luận hắn làm sao, mới vẻn vẹn là có tư cách. Nếu ngươi vội vã chết, ta tác thành ngươi. Hắc Ma âm thanh lạnh lẽo phun ra, Hắc Diễm, Hóa Liên. Hắc Ma dứt tiếng, nhất thời ngọn lửa màu đen hóa thành từng đóa hoa sen, hướng về Lâm Phong lao ra, tốc độ thật nhanh, hủy diệt tâm ý, cực kỳ không gian, cái kia Hắc Liên chu vi, không gian đều hóa thành màu xám. Thật là khủng khiếp, đoàn người nhìn cái kia từng đóa tịch diệt hoa sen. Trong lòng ám chiến, những này hoa sen, giống như địa ngục ma liên, âm u khủng bố. Lâm Phong cầm trong tay trường kiếm như trước là như vậy vững vàng. Kiếm thượng màu xám khí, càng ngày càng mạnh, đợi được cái kia từng đóa Hắc Liên xiềng xích đi tới hắn trước người thời gian. Lâm Phong kiếm, rốt cục vung ra, Khô Tịch chi kiếm, nương theo Lâm Phong tiếng nói, không gian tịch diệt, vạn pháp quạnh hiu, cái kia từng đóa màu đen hoa sen ở quạnh hưu dưới kiếm hóa thành hư vô, tiêu tan. Hơn nữa, này Khô Tịch chi kiếm kế tục hướng phía trước, chém về phía Hắc Ma. Hắc Ma con người ngưng lại, phía sau hắn, hùng mãnh tịch diệt Hắc Diễm chi hỏa điên cuồng gào thét, dâng trào ra. Đồng thời, Hắc Ma trên người, vô tận màu đen tịch diệt hoa sen, quấn quanh ở cái kia. Phàm là ở hắn quanh người không gian, tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực, phát sinh xì xì tiếng vang. Không gian đều ở này Hắc Diễm bên dưới thiêu đốt hủy diệt. Ở cái kia Khô Tịch chi kiếm giáng lâm thời gian, cái kia vô tận Hắc Diễm chi hỏa hóa thành một đóa to lớn màu đen hoa sen, lên không, đem Lâm Phong Khô Tịch chi kiếm ngăn cản lại. Ta Hắc Liên không chỉ có riêng nắm giữ hủy diệt sức mạnh, phòng ngự đồng dạng vô cùng cường đại, người căn bản không thể phá tan. Hắc Ma nhìn Lâm Phong, cười gằn nói rằng, ta nói rồi, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.